Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của truyện ngắn Con Chung của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Tập 2 rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh MC Thanh Mai sẽ luôn luôn phát sóng những video truyện mới. Để không bỏ lỡ tập tiếp theo của bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Khi tôi còn chưa biết từ chối thế nào, người tài xế trung niên đi cùng đã mở cửa, đẩy nhẹ tôi vào trong, rồi bước về phía vô lăng phóng xe đi thẳng. Con xe đến một đoạn đường vắng thì dừng lại. Người tài xế bước xuống, chỉ còn tôi và Thành ngồi trên xe. Hai tay tôi bấu chặt vào nhau đến mức bật cả máu. Người đàn ông này sau 6 năm vẫn không hề thay đổi. Có điều tôi không còn quan tâm được nhiều, chỉ cảm thấy bức bách, ngột ngạt, sợ hãi vô cùng. Thành ngồi bên trên im lặng nhìn qua gương chiếu hậu. Anh ta cứ im lặng như vậy rất lâu, một lúc sau mới cất giọng. Cô Uyên, đã 6 năm rồi nhỉ? Tôi không biết ý anh ta là gì, cúi gằm mặt đáp. Hình như anh nhầm tôi với ai rồi, tôi không quen anh. Nếu cô quên, tôi có nên nhắc lại cho cô nhớ không? Tôi thật sự không hiểu ý anh là gì. Nói đến đây, tôi thấy khóe môi anh ta cong lên đầy khinh miệt. Thế nhưng rất nhanh chóng, anh ta trở lại vẻ bình thản nói tiếp. Tôi cũng không muốn lòng vòng nhiều. Thực sự tôi không có nhiều thời gian để ngồi nói chuyện phiếm nên tôi nói thẳng luôn. Cô trả lại con cho tôi, ra giá đi. Trả lại con cho tôi. Năm chữ phát ra từ miệng anh ta khiến tôi như rơi thẳng xuống vực thẳm mà không có chút báo trước. Đầu tôi như có ai sáng thẳng búa vào, đau nhức, vội mở cửa xe chạy ra ngoài. Thế nhưng mới đi được hai bước đã bị Thành tóm lại. Anh ta nhìn tôi hằn học nói. Cô định đi đâu? Chúng ta còn chưa nói xong chuyện. Cổ họng tôi khô khốc, đến thở cũng khó khăn nhưng vẫn cố gắng đáp. Tôi thực sự không hiểu anh nói gì. Tự dưng đang yên đang lành, tôi còn chẳng biết anh là ai, sao lại đến tìm tôi đòi con? Thành nhìn tôi, đôi mắt đen láy xoáy thẳng vào, khiến tôi không dám đối diện. Anh ta nghiến chặt răng, rút hai tập giấy trong người ra rít lên. Cô đừng tưởng tôi không biết mặt cô thì không biết cô là ai. Cô nghĩ chỉ vì không biết mặt cô mà tôi không điều tra ra được hay sao? Hai bản hợp đồng đều là Nguyễn Thu Uyên ký. Cô có cần tôi đọc cho cô cả số chứng minh nhân dân, cả họ tên em gái cô và người mẹ đã mất của cô ra không? Cô cũng nên nhớ, tôi không biết mặt cô nhưng bố mẹ tôi đều biết. Chẳng phải giao dịch năm ấy cô cùng mẹ tôi ký sao? Cô Uyên, tôi không muốn sau bao nhiêu năm gặp lại chúng ta phải căng thẳng với nhau thế này, nên tôi mong cô thỏa hiệp nói chuyện tử tế với tôi. Lúc này tôi bỗng thấy mình chơi với giữa dòng nước. Có cô nói dối cũng không thể tìm được lý do nữa rồi. Hai bản hợp đồng cùng bức ảnh thẻ của tôi năm nào, tôi bỗng không giữ được bình tĩnh gào lên. Anh buông tôi ra, buông tôi ra. Chuyện năm đó đã kết thúc rồi, anh tìm tôi làm gì nữa? Tôi đã giao con cho nhà anh rồi còn gì, anh còn muốn gì? Còn một đứa nữa. Tôi ngước mắt nhìn lên. Dẫu đã biết không vô duyên vô cớ anh ta tìm đến tôi, nhưng không nghĩ lại nhanh đến vậy. Nhanh đến mức tôi còn chưa kịp chuẩn bị chút tinh thần nào. Thành khẽ buông tay tôi ra, mấy ngón tay thon dài gõ gõ nhẹ vào xe. Trên ngón áp út đeo chiếc nhẫn vàng có gắn mặt đá. Giọng anh ta có chút dịu lại. Bản hợp đó cũng ghi rất rõ, dù cô sinh một, sinh đôi hay sinh ba đều phải giao lại con cho tôi. Tôi cũng không biết mục đích là gì cô giữ lại một đứa bé, nhưng giờ thì đến lúc cô trả lại nó cho gia đình tôi rồi. Cô cứ nói ra điều kiện của mình, tôi sẽ đáp ứng. Gió thốc từng cơn lạnh qua người tôi, từng lời nói của Thành giống như nước sôi tạt thẳng vào người, bóc đi từng lớp da thịt của tôi đau nhói. Tôi gần như không chịu nổi nữa, giọng nghẹn đi. Anh điên rồi, tôi không có đứa bé nào cả, tôi không giữ đứa bé nào cả. Đến giờ phút này cô vẫn chối. Bản xét nghiệm ADN của tôi và nó trùng khớp 99,9%. Cô còn chối nữa hay sao? Tôi nhìn vào tờ giấy bay phấp phới trước mặt, mấy chữ có quan hệ huyết thống được in đỏ rõ mồn một. Cô nghĩ tại sao tôi lại cho con trai tôi đến trường này để học? Tất nhiên, ngoài việc nó không thích học trường quốc tế ra, còn có một lý do nữa là tôi biết ở trường này còn có một đứa con trai khác của tôi bị cô giữ lại. Chứ trường tiểu học ở gần nhà tôi rất nhiều, điều kiện tốt hơn, tại sao tôi lại phải cho nó đến đây? Chị Hoa đã nói hết với tôi rồi, nên tôi rất hy vọng cô sẽ hợp tác để thỏa thuận. Dù sao cô cũng nuôi dưỡng con trai tôi cũng không muốn ép cô. Anh nói cái gì cơ? Công ty chồng chị đứng ở bờ vực phá sản, vì để kêu gọi đầu tư từ công ty tôi, chị ta đã chấp nhận tiết lộ thông tin. Cô cũng đừng cố chấp, con là con của tôi, cô chỉ là người đẻ thuê, không có quyền gì để giữ lại nó như vậy. Cả mấy tháng nay tôi điều tra cả rồi, tôi là người làm ăn, không có bằng chứng cô nghĩ tôi dám đến đây tìm cô như vậy sao? Tôi nghe xong tai ù cả đi, không kìm được ngồi sụp xuống đất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cuộc đời mình khốn nạn đến thế này. Tôi bị bán đứng bởi người mà tôi tin tưởng nhất, không còn một lý do gì để tôi có thể phủ nhận nữa rồi. Bản hợp đồng đẻ thuê, bản hợp đồng đền bù, cả tờ giấy xét nghiệm kia, cộng thêm lời nói của chị Hoa, dù cho tôi có trăm cái miệng cũng không thể cãi. Thành cúi xuống, hai tay đút vào túi rồi nói: cô muốn gì tôi sẽ đáp ứng, bao nhiêu tiền cũng được, cô nói đi. Tôi nghe xong bật khóc tức tưởi gào lên: tôi không muốn gì, tôi chỉ muốn con tôi thôi. Cô Yên, nó vốn dĩ không phải con cô. Tại sao nó không phải con tôi? Tôi sinh nó ra, tại sao không phải con tôi? Cô sinh nó ra, dù cho nó có là huyết thống của cô, nó vẫn không phải là con cô. Cô nên nhớ, kể từ lúc cô ký vào bản hợp đồng ấy, là cô chỉ được phép coi nó như là một thứ giao dịch để đổi lấy tiền. Lời Thành nói là đúng. Năm ấy là tôi đã tự tay ký vào bản hợp đồng đẻ thuê. Việc tôi mang song sinh và giữ lại pin, gia đình anh ta không biết. Dù tôi biết tôi làm thế là sai rồi, sai thật rồi, nhưng tôi không còn đủ lý trí mà phân biệt đúng sai nữa. Bây giờ tôi chỉ cần pin, tôi chỉ cần con tôi thôi. Sai cũng được, tôi nhất định sẽ không để ai mang nó đi. Tôi đứng lên, nhìn Thành không đáp mà xoay người bước đi. Anh ta thấy vậy liền kéo mạnh tôi lại, đôi tay thô bạo bóp lên vai tôi gào lên: cô đừng để tôi phải dùng hành động mạnh. Khi tôi còn đang nói chuyện nhẹ nhàng, tốt nhất cô nên tự nguyện giao lại thằng bé cho tôi. Tôi hất mạnh tay anh ta ra đáp: tôi không để các người mang nó đi đâu. Tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ và chuẩn bị, sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Nói rồi không đợi tôi đáp, Thành đã lên xe rồi đóng sập cửa. Tôi đứng nhìn theo, chiếc xe chậm chậm lăn bánh, sau đó tiến thẳng về phía trước. Khi xe vừa đi khuất, tôi vội lấy điện thoại gọi cho chị Hoa. Đầu dây bên kia rất lâu mới nghe máy. Tôi không thèm đứng dậy, run run hỏi: chị Hoa, chị đã nói gì với Thành? Đầu dây bên kia im lặng một lúc sau mới đáp: Uyên, chị xin lỗi. Tôi không kìm chế nổi gào lên: tại sao chị lại bán đứng em? Chị thề với em sẽ giữ bí mật này cơ mà. Chị thật sự không còn cách nào khác. Đồ khốn nạn, sao chị có thể làm thế với tôi? Chị có biết rằng thằng Bin quan trọng thế nào với tôi không hả? Uyên, em bình tĩnh đi. Chị bảo tôi phải bình tĩnh thế nào đây? Dù sao thì năm đó chị và em cũng sai, em cũng không có quyền giữ lại thằng bé. Giờ người ta có đến đòi con là lẽ đương nhiên. Em xem người ta điều kiện tốt như vậy nuôi con của em lại được một khoản, lẽ ra nên phải vui chứ. Sao chị có thể nói ra những lời như vậy hả? Nếu là con của chị có tàn nhẫn được vậy không? Chị đang rất mệt, chị không muốn nói chuyện với em, thế nhé. Nói xong chị Hòa vội tắt máy, tôi cũng như người mất hồn thờ thẫn nhìn về phía trước. Phải mất một lúc rất lâu, tôi mới đứng dậy được đi về phía trạm xe buýt. Hóa ra Thành đã điều tra tôi từ lâu, chỉ có tôi là không hay biết gì. Về đến trường cũng là lúc vào giờ học, tôi đã rất cố gắng mà không thể nào tập trung được, đành nhờ đồng nghiệp trông lớp hộ rồi vào nhà vệ sinh ngồi. Suốt 6 năm nay, tôi đã từng nghĩ đến điều này. Tôi đã từng nghĩ rằng một ngày nào đó, gia đình họ phát hiện ra pin sẽ đến đòi lại, nhưng lại không ngờ nó nhanh đến thế. Trước kia tôi từng nghĩ đó là con cháu của họ, có đòi lại tôi cũng phải trả, nhưng giờ đây tôi lại không làm nổi. Tôi cứ ngồi trong đó, đóng sập cửa lại, nước mắt chảy dài. Cuộc đời tôi là những chuỗi ngày đẫm nước mắt, hạnh phúc cũng chưa một lần trọn vẹn. Năm tôi 10 tuổi, bố tôi mất trong một vụ sập công trình. Mẹ tôi sống vậy tần tảo nuôi 2 chị em. 8 năm sau, mẹ ngã bệnh, đến khi vào viện mới phát hiện mẹ đã bị ung thư giai đoạn cuối. Tôi còn nhớ lúc trước khi mẹ tôi vào viện, lúc ấy bà cũng thi thoảng ốm đau, không biết mụ ăn ngọt nhạt thế nào mẹ tôi đã sang tên nhà lại cho mụ ta. Vì đây là đất của ông bà ngoại để lại, một phần khi ấy vợ chồng mụ ta cũng vừa bị phá sản cửa hàng bánh ngọt, nên mẹ tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà đưa cho mụ ta với hy vọng nếu nhỡ có mệnh hệ gì, mụ ta sẽ chăm sóc chị em tôi. Vậy mà lúc mẹ tôi phát hiện ung thư, chỉ còn cách duy nhất là cấy ghép tế bào gốc, cần một khoản tiền lớn, mụ ta lại nói sổ đỏ đã mang đi cầm cố. Mặc dù những năm ấy đất ngoại thành rất rẻ, có bán cũng không đủ chi phí để chữa bệnh cho mẹ, nhưng việc mụ ta mang sổ đi cắm thật sự rất khó chấp nhận. Mẹ tôi nằm trên giường bệnh, sức khỏe mỗi ngày một yếu, cái quyền lại nhỏ, họ hàng hai bên đều không còn ai để trông cậy vào. Cuối cùng tôi đành chấp nhận đẻ thuê để lấy tiền cho mẹ theo lời môi giới trên mạng. Việc này tôi không dám nói với mẹ, chỉ có tôi biết, đến sau này đẻ xong mụ An cũng biết. Tôi gặp mẹ Thành vào một buổi chiều tại một căn nhà nhỏ mà người môi giới giới thiệu. Nghe bà nói Thành và vợ đã lấy nhau vài năm nhưng không có con. Vợ anh ta vô sinh, đã cắt tử cung lẫn buồng trứng, không còn khả năng sinh con. Gia đình bà chỉ duy nhất có Thành là con trai một, nhất định phải có một đứa cháu dù trai hay gái đều được. Những năm ấy thụ tinh ống nghiệm vẫn còn chưa được biết đến nhiều, và lại gia đình Thành vẫn mong muốn có cháu tự nhiên hơn là tiêm truyền, kích trứng rồi tạo phôi trong ống nghiệm. Chi phí cho ca cấy ghép tế bào gốc của mẹ tôi khoảng 600 triệu chưa kể thuốc men, xạ trị trước khi cấy. Tiền tôi đẻ thuê cho gia đình Thành là 1 tỷ. Người ta thường nói khi đường cùng thì không có lựa chọn. Lúc ấy ngoài việc đồng ý, tôi thực sự không còn cách gì để cứu mẹ. Tôi đồng ý với thỏa thuận của gia đình Thành. Bản hợp đồng đẻ thuê và bản hợp đồng đền bù tiền tôi đều ký. Gia đình anh ta là gia đình làm ăn, nên hai bản hợp đồng đều ghi rất rõ từng khoản từng mục. Vì đẻ thuê chưa được cho phép tại Việt Nam, nên họ còn cẩn thận làm cả bản hợp đồng đền bù tiền. Tôi được đưa đến viện làm các xét nghiệm công thức máu lẫn nội tiết rồi mới thực hiện. Lần đầu tiên tôi gặp Thành vẫn ở căn nhà nhỏ ấy. Đó là vào một buổi tối, đêm không có chút ánh sáng, đến ngay cả mọi nến cũng không có, với lý do để cả hai không thấy mặt nhau. Tôi còn nhớ như in, tôi được dẫn đến trước, ngồi thu lu trên chiếc giường ở trong căn phòng tối đen như mực. 18 tuổi, bán thân cho một người lạ. 18 tuổi, còn chưa trải hết vị đời, đã chuẩn bị sinh con. Tôi cứ ngồi một góc khóc thút thít. Khoảng 30 phút sau, Thành được đưa đến. Tôi không biết anh ta dáng dấp thế nào. Trong bóng tối anh ta đi về phía tôi. Ban đầu tôi còn nghĩ như những cô gái đẻ thuê khác trong phim, gã đàn ông kia sẽ lao vào hùng hục làm tình. Thế nhưng không, Thành ngồi ở mép giường dịu dàng hỏi: "Lần đầu của cô đúng không? Đừng sợ, tôi sẽ cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể." Nghe Thành nói xong, tự dưng tôi lại ngừng khóc, ngồi thu mình lại. Thành tiến lại gần tôi, đôi tay khua khua trong bóng tối, đến khi chạm được vào lớp váy von mỏng trên người tôi, khẽ đẩy tôi xuống dưới. Lần đầu tiên của tôi là với Thành, nhưng không phải là tình yêu, mà đơn giản chỉ là cuộc giao dịch mua bán. Đêm ấy, cho dù anh ta đã hết sức nhẹ nhàng, nhưng tôi vẫn đau đớn vô cùng. Những cái thúc vào cơ thể khiến tôi giống như chết điếng. Thế nhưng tôi không dám khóc to, chỉ có nước mắt chảy dọc thái dương. Khi xong việc, Thành bỗng chạm tay lên khóe mắt tôi. Trong một giây lát, tôi thấy anh hơi khựng lại, đôi bàn tay ấm áp lau đi, rồi cả hai cứ ngồi lặng lẽ với nhau như vậy. Tôi với Thành làm tình với nhau như vậy khoảng 1 tuần. Lần thứ 2, thứ 3, tôi đã bớt đau đớn hơn so với những lần đầu. Đến ngày cuối cùng làm tình, Thành không về luôn mà nán lại rất lâu. Anh ta nằm bên cạnh tôi, không ôm ấp, không vỗ về, chỉ nằm đó nhìn lên trần nhà, khiến tôi thấy giống như một cặp tình nhân chuẩn bị chia xa. Thế nhưng ý nghĩ đó mới xoẹt qua, tôi đã vội gạt đi. Anh đã có vợ, tôi lại chỉ là công cụ thay vợ anh, sinh cho anh ta một đứa con. Dù cho có ảo mộng cũng không được phép nghĩ như vậy. Chỉ là khi ấy tôi còn quá trẻ, lại cùng một người đàn ông bên nhau suốt 7 đêm, nên nảy sinh ra thứ tình cảm hão huyền ấy. Khi còn đang suy nghĩ miên man, bên ngoài bất chợt có tiếng nước chảy, song ký ức cũng đột nhiên vụt mất. Tôi bật dậy, gương mặt vẫn ướt đẫm, vội lao đi đứng một lúc mới bước ra. Khi vừa ra đến nơi, tôi thấy cái tâm cũng đang sạm lại son. Lúc này nhìn trong gương, tôi mới thấy mặt mình dính đầy bụi, lấm lem ướt át. Cái tâm hơi ngạc nhiên nhìn tôi hỏi: "Chị Uyên, chị khóc đấy à?" Tôi nghe xong bước lên xối nước vào mặt đáp lại. Không. Mắt chị đỏ hoe cả lên. Hình như dạo này chị có chuyện gì hả? Em thấy tâm trạng chị cứ sao sao ấy. Không sao đâu, tại chị đang ốm thôi. Mà không dậy à? Hôm nay lớp em học một tiết là nghỉ rồi. Giờ em đi về đây. Chị cũng nghỉ ngơi đi. Ừ, chị biết rồi. Cái Tâm nói xong thì đi khuất. Tôi cũng bước ra ngoài định bụng đón Bin về luôn. Thế nhưng khi xuống phòng giám hiệu không thấy Bin đâu. Trên lớp cũng không thấy. Liền chạy ra khu đẩy xe gọi cái Tâm rồi hỏi. Bin nhà chị Tâm đâu? Tâm nhìn tôi đáp lại. Nãy em bảo xuống phòng giám hiệu mà. Chị không thấy à? Không thấy. Chết giờ. Cái Tâm vừa nói vừa cùng tôi chạy dọc sân trường tìm. Có điều tìm mãi cũng không thấy con đâu. Tôi vừa lo vừa sợ. Hỏi mấy đồng nghiệp khác cũng không thấy. Đến khi tôi và Tâm chạy ra cổng trường, gặp một phụ huynh khác cũng đang chuẩn bị phóng xe đi. Cái Tâm thấy vậy liền gọi lại. Mẹ Gia Bảo, cho em hỏi chút được không? Có chuyện gì vậy cô giáo? Gia Bảo, nãy em có thấy bạn Nhật Anh đâu không? Bảo là học sinh cùng lớp với Bin. Thằng bé nhìn tôi rồi lại nhìn cái Tâm đáp. Bạn Nhật Anh với bạn Trung Quân được bố bạn Quân đón đi rồi ạ. Thành, anh ta đón thằng bé đi rồi. Tôi nghe xong vừa điên tiết vừa sợ hãi nhìn cái Tâm rồi nói. Tâm, em có số của bố bạn Quân không cho chị đi. Cái Tâm nhìn tôi, vội lật đật mở máy, rồi đưa cho tôi số điện thoại của Thành. Thế nhưng tôi nhấn nút gọi mấy lần, đầu dây bên kia không hề bắt máy. Giữa cái tiết trời thu hơi se lạnh, mà người tôi nóng bừng bừng. Anh ta có cái quyền gì mà thích thì mang con tôi đi như vậy. Cái Tâm áy náy cúi đầu nói. Bạn nãy em tưởng Bi nó xuống dưới phòng giám hiệu rồi. Tôi không quan tâm mấy lời giải thích ấy mà gấp gáp hỏi lại. Em biết địa chỉ nhà anh ta không? Em không biết rõ, chỉ biết ở Hà Đông thôi. Hà Đông rộng như vậy, tôi biết tìm con ở đâu. Thế nhưng cứ đứng ở đây, lòng dạ tôi sẽ không yên nổi. Tôi ngồi dậy đánh con xe máy phóng thẳng ra ngoài. Điều tôi sợ hãi nhất cũng đã đến. Nó lại đến quá nhanh, vượt qua tầm kiểm soát của tôi. Biết bản thân mình ngay từ đầu không đúng, nhưng con tôi sao có thể bỏ nó đây? Tôi không thể. Mấy ngày hôm nay tâm trạng tôi rất tệ. 6 năm nay chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế. Có lẽ phụ nữ là như vậy, chỉ cần đụng đến đứa con, tất cả mọi lý trí cũng tan biến. Đi mấy vòng xe tôi vẫn không thể thấy Bin. Những con phố ngoằn ngoèo toàn tiếng xe inh ỏi. Tôi đã dặn mình phải bình tĩnh mà không thể làm được. Cuối cùng đành dừng lại ở cổng trường kiến trúc, mở máy gọi lại cho Thành. Lần này gọi đến 3-4 cuộc anh ta cũng nghe máy. Đầu dây bên kia lạnh lùng hỏi. Ai vậy? Tôi nắm chặt điện thoại gào lên. Anh mang thằng bé đi đâu rồi? Anh mau mang nó về cho tôi, trả lại con cho tôi. Cô đang ở đâu? Tôi đang hỏi anh ở đâu thì anh trả lời đi, đừng để tôi báo cảnh sát. Cô Yên, đừng lấy cảnh sát ra dọa tôi khi tôi còn chưa thèm kiện tụng cô ra tòa. Tôi mang thằng bé đi chơi một chút thôi. Cô ở trường chờ 10 phút nữa, tôi sẽ trả lại nó cho cô. Thành nói xong cũng vội tắt vụt máy. Tôi gọi lại mấy cuộc anh ta đều không nghe nữa. Không còn cách nào, tôi đành quay xe về trường. Cổng trường lúc này đã khóa. Tôi dựng xe máy bên ngoài, rồi mệt mỏi ngồi xuống gốc cây bằng lăng. Mấy chùm bằng lăng lá vàng xao xác, thi thoảng lại rụng tơi tả xuống người tôi. Tôi ôm gối thở thẫn nhìn xuống nền gạch lạnh lẽo. Cảm giác cô đơn tủ túng không lối thoát khiến tôi thật sự mệt mỏi. Những ký ức tưởng như mơ hồ kia lúc này lại ùa về rõ rệt. Tôi và Thành sau hơn một tuần làm tình không còn gặp lại nhau nữa. Nửa tháng sau tôi có thai. Khỏi phải nói, cả nhà anh ta đã mừng biết bao nhiêu. Bà Hoài, mẹ Thành chuyển cho tôi trước 200 triệu để lo tiền thuốc men trị liệu cho mẹ tôi. Sức khỏe mẹ tôi tiến triển dần, nhưng việc cấy ghép tế bào không phải một sớm một chiều mà chờ đợi trị liệu ổn định mới có thể thực hiện. Việc tôi đẻ thuê mẹ không hay biết. Cái Quyên là người chăm sóc chính cho mẹ tôi cũng chưa biết việc này. Để tiện lợi cho tôi, bà Hoài thuê một căn phòng nhỏ ở gần bệnh viện nơi mẹ tôi nằm. Vì chuyện đẻ thuê là chuyện tế nhị nên tôi không thăm khám ở bệnh viện lớn mà được khám ở một phòng khám tư có tiếng. Lần đầu tiên tôi được dẫn đi khám thai là khi thai được 6 tuần. Chị Hoa là bác sĩ bệnh viện công rất nổi tiếng, tay nghề lại cao nên bà Hoài hoàn toàn tin tưởng và giao lại tôi cho chị. Những năm đó, máy móc siêu âm đã có, nhưng chưa hiện đại như bây giờ. Tôi nằm trên chiếc giường sắt, chỉ thấy một túi ố nhỏ tròn. Trước khi mang bầu, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ có tình cảm với đứa bé trong bụng. vì đơn giản cho rằng đó chỉ là cuộc giao dịch. Thế nhưng khi nhìn thấy trên màn hình một hạt đậu nhỏ tin hin, tôi bỗng thấy một thứ cảm xúc khó tả trong lòng. Tôi không dám thể hiện ra, chỉ khi về nhà ngắm hình siêu âm ấy mới thấy tim gan quặn thắt lại. Hóa ra cảm giác làm mẹ, dù là được thuê để đẻ, cũng thiêng liêng đến vậy. Tuần đó tôi vẫn chưa hề biết mình mang song thai, vì gia đình bà Hoài có công ty riêng nên không phải luôn có thời gian để đưa đi, nên cứ đúng lịch hẹn tôi sẽ tự đi. Khi tôi mang thai được hơn 4 tháng mới khám lại lần nữa. Đến lúc này chị Hoa mới phát hiện phôi thai của tôi tách làm đôi, một cặp song sinh cùng trứng và chung một ối. Không hiểu sao, khi thấy hình hài hai đứa nhỏ nằm chung với nhau trên màn hình, tôi bật khóc tu tu. Chúng nó dẫu sao cũng là máu mủ của tôi, mỗi ngày một lớn lên trong bụng tôi. Chị Hoa thấy tôi khóc nhiều quá mới hỏi chuyện. Tôi không có một nơi để nương tựa, không có ai để chia sẻ, cuối cùng đã chút hết tâm sự cùng chị, rồi quỳ xuống cầu xin chị đừng tiết lộ chuyện này với bà Hoài. Tôi muốn giữ lại một đứa con cho riêng mình. Chị Hoa nghe xong, có lẽ vì thương cảm mà cuối cùng đồng ý với tôi. Những tháng sau, chị Hoa nói với bà Hoài hạn chế để tôi đi siêu âm vì thai của tôi khỏe mạnh. Việc siêu âm không cần thiết và có thể ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Tất nhiên, đây là lời của bác sĩ sản khoa nên bà Hoài cũng không thắc mắc nhiều. Mấy tháng cuối mang bầu, vì trời mùa đông nên mẹ tôi cũng không hay biết gì. Thêm phần mẹ mệt chỉ nằm trên giường bệnh nên cũng không để tâm nhiều đến vậy. Vì mang song thai nên tôi sinh sớm hơn dự định. Tuần thứ 36 của thai kỳ tôi đã chuyển dạ. Tôi còn nhớ rất rõ khi vừa có dấu hiệu của việc sinh nở đã gọi cho chị Hoa. Chị Hoa đã chuẩn bị cho việc này từ trước. Chị đưa tôi ra một căn nhà nhỏ ở bìa rừng để tôi sinh ở đó. Cũng may dù song thai nhưng tôi sinh thường được. Thế nhưng ngay khi tiếng hai đứa trẻ vừa chào đời, bà Hoài cũng gọi cho chị Hoa tìm xem tôi ở đâu, vì bà mang bồ câu hầm đến phòng trọ mà không thấy tôi ở đó. Tôi nằm trên chiếc giường ọp ẹp, còn chưa kịp ôm lấy hai sinh linh bé bỏng, chị Hoa đã gấp gáp nói: "Uyên, em chọn đi, chọn một trong hai đứa ở lại với em đi, chúng ta còn trở về." Tôi nhìn hai hình hài nhỏ bé, cả người ướt đẫm mồ hôi vì cơn đau vượt cạn, bật khóc tức tưởi. Hai đứa bé giống nhau như đúc, làm sao tôi có thể lựa chọn đây? Phải lựa chọn đứa nào ở lại, đứa nào đi là việc quá tàn nhẫn, tôi thực sự không muốn rời xa chúng. Chị Hoa thấy tôi khóc càng gấp gáp nói: "Em mau chọn đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Mau lên, chị còn đưa nó cho anh Duy, anh ấy sẽ mang nó về phòng khám trước, đợi em đón nó về sau." Tôi đưa tay vịn lên tường, nước mắt ướt đẫm chảy xuống miệng. Thực sự không thể làm được, tôi không thể lựa chọn được, đau đớn lắm. Tôi đưa tay ôm lấy cả hai đứa bé, tiếng khóc của chúng như xé tan nát cõi lòng tôi. Hơn 8 tháng mang thai, mỗi ngày cảm nhận những cử động trong bụng, đứa nào cũng do tôi rứt ruột đẻ ra. Tôi chỉ muốn được ôm cả hai đứa trong lòng như lúc này. Chị Hoa thấy tôi như vậy liền gào lên: "Nếu em không lựa chọn thì cả hai đều phải giao lại cho gia đình bà Hoài. Em còn mẹ đang nằm ở viện, lúc này rồi đừng có chần chừ nữa, mau lên, nếu bà Hoài tìm đến đây cả hai đứa con của em đều không giữ lại được đâu." Lúc này tôi gần như không còn sự lựa chọn, cuối cùng cũng phải đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất. Tôi ngước mắt lên nhìn chị Hoa đáp lại: "Giữ lại đứa em." Chị Hoa gật đầu đưa thằng bé cho chồng chị, rồi đỡ tôi ra con xe ô tô đợi sẵn. Tôi ôm đứa lớn trong lòng, ôm chặt đến mức nó gào lên khóc tôi mới bừng tỉnh. Chị Hoa ngồi bên trên khẽ nói: "Em cho con bú đi, sữa non đầu tiên rất tốt, cho con bú đi em." Tôi vừa khóc vừa cho con áp miệng vào bầu ngực căng tròn. Thằng bé thấy vậy cũng ngừng khóc như một phản xạ, ngậm lấy bầu ngực tôi mút chùn chụt. Trái tim tôi như có trăm ngàn mũi dao đâm vào, nước mắt lại chảy dài xuống cả đôi má con đỏ hòn của con. Tôi thương con, thương cả chính bản thân tôi lúc này. Nhìn con bú ngon lành, tôi càng khóc nức nở. Những giọt sữa đầu tiên cũng là những giọt sữa cuối cùng mà con được bú từ tôi. Khi chiếc xe về đến bệnh viện, bà Hoài đã đứng chờ sẵn ở đó. Tôi bế đứa bé ra ngoài, bỗng dưng tối sầm mặt rồi ngất đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng toát, nhưng con tôi thì không thấy đâu. Tôi bật dậy như phản xạ gào lên: "Con tôi đâu? Con tôi đâu?" Chị Hoa đứng ở ngoài nghe tiếng tôi liền chạy vào khẽ hỏi: "Em dậy rồi sao? Đứa bé vừa được đi thăm khám, trộm vía sinh non ở tuần 36, nhưng hai cơn sáu không phải điều trị gì cả. Gia đình bà Hoài đang chuẩn bị đón đưa bé về. Cũng may chị nói dối em đi thăm họ hàng, không ngờ chuyển dạ sinh non nên họ cũng không nghi ngờ gì. Tôi nghe xong, mặc kệ cho người còn đang mỏi mệt chạy thẳng ra ngoài. Bà Hoài đang bế đứa bé trên tay thấy tôi liền nói: "Cô Uyên, tiền tôi vừa chuyển thẳng vào số tài khoản cho cô rồi. Đứa bé này chờ vợ chồng thằng Thành đến, tôi sẽ mang nó về. Cảm ơn cô, tôi có gửi thêm ít chi phí để cô có thể trang trải cuộc sống." Tai tôi lúc này không còn nghe được gì, chỉ vội nói: "Bà có thể để tôi được cho thằng bé bú sữa vài ngày rồi hãy mang nó đi không?" "Không được, cháu gái tôi đang nuôi con bằng sữa mẹ. Chúng tôi sẽ cho thằng bé uống sữa của nó, kết hợp với sữa công thức, cô không phải lo. Và lại tôi cũng không muốn cô nảy sinh quá nhiều tình cảm với nó lại khó ra. Cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi. Tôi xin bà." "Cô Uyên, chúng ta đã giao dịch từ trước, mong cô đừng phá vỡ những quy tắc đặt ra. Bác sĩ Hoa, cô dìu Quế vào phòng bệnh giúp tôi." Nói rồi bà Hoài cũng bế đứa bé chậm rãi đi ra ngoài. Tôi dựa vào bức tường lạnh lẽo nấc lên từng cơn. Đứa bé đang nằm ngoan lành cũng khóc toáng lên, tiếng khóc như xé tan cả bầu không khí đau thương lúc này. Tôi đưa tay lên nhưng vĩnh viễn đã không được chạm con thêm lần nữa. Ngoài sảnh, một cặp vợ chồng cũng từ từ tiến về phía bà Hoài. Tôi cũng không còn chịu được, khuỵu xuống nền đá hoa trắng xóa. Tiếng đứa bé vẫn không ngừng khóc, cõi lòng tôi như đứt từng đoạn. "Mẹ, mẹ ơi." Tiếng cu bin từ đâu cất lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi nhìn lên cũng thấy Thành cùng bé Quân đi xuống xe. Thằng Bin chạy lại phía tôi đột nhiên hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại khóc? Mẹ đau ở đâu ạ?" Lúc này tôi mới phát hiện cả gương mặt đang ướt đẫm nước, liền quệt đi rồi đứng dậy. Bỗng dưng tôi thấy Thành hơi khựng lại, đôi mắt đen láy chạm khẽ vào mắt tôi. Suýt chút nữa tôi quên mất anh ta vừa tự tiện đón Bin đi khi nhìn vào đôi mắt ấy. Đến khi bừng tỉnh tôi mới đi về phía anh ta giận dữ nói: "Sao anh lại dám đón thằng bé đi?" Thành cúi xuống đút hai tay vào túi đáp: "Tôi là bố nó, tôi có quyền. Mà nó đi chơi với tôi cũng rất vui vẻ, cô đừng tức giận như vậy. Anh..." "Cô suy nghĩ đi, ba ngày nữa chúng ta gặp lại." Nói rồi Thành cúi xuống nhìn Bin chào rồi bế thằng bé Quân lên xe. Tôi cũng ôm chặt lấy Bin, hôn lên mái tóc, hôn lên má con như thể sợ con sẽ rời xa tôi ngay lúc này. Mãi đến khi ôm đã rồi tôi nghiêm túc nói: "Bin, sao con lại đi chơi cùng người lạ?" "Chú Thành là bố bạn Quân, đâu phải người lạ đâu mẹ. Mà chú ấy tốt cực, đưa con với bạn Quân đi chơi đu quay, còn ngồi sau ôm hai đứa bọn con cho khỏi ngã nữa đấy. Chú vừa dẫn bọn con đi ăn gà rán nữa cơ mẹ." "Mẹ không muốn con tự tiện đi chơi với người khác như vậy." "Vậy từ sau chú Thành rủ con đi, con sẽ xin phép mẹ mẹ nhé. Mẹ đừng giận Bin, tội nghiệp Bin." Tôi nhìn Bin muốn quát con vài câu cũng không quát nổi. Dù ích kỷ thì tôi biết Thành vẫn là ba nó, máu mủ ruột thịt tôi không thể nào phủ nhận. Chỉ có điều càng lúc tôi càng cảm thấy sợ hãi tột cùng. Suốt đoạn đường về, Bin kể việc hôm nay đi chơi thế nào, thế nhưng tôi lại không còn tâm trạng mà nghe được. Khi về đến nhà, cơm đã được dọn sẵn nhưng tôi không nuốt nổi, chỉ ăn vài hạt rồi tắm cho Bin, sau đó ôm con vào giường nằm. Đến tận gần 10 giờ đêm tôi mới bật dậy vào nhà vệ sinh xả nước. Hơi nước nóng phả xuống người làm tôi dần tỉnh táo lại. Tôi không thể mất Bin, nó là niềm hy vọng duy nhất của tôi lúc này. Tôi không thể để nó theo Thành được. Tắm xong tôi lao vào phòng lấy vali xuống xếp đồ. Cu Bin đang ngủ, thấy tiếng lạch cạch cũng ngồi dậy. Ở bên góc giường cái Uyên đang làm bài liền hỏi: "Chị định đi đâu à?" Nghe nó hỏi tôi cũng run run kể lại toàn bộ câu chuyện rồi dặn dò nó: "Em còn việc học giang dở đây chưa xong nên em ở lại, chị với Bin sẽ đi trước." Cái Quyên nhìn tôi hỏi lại: "Chị đi gấp đến thế sao? Chị định đi đâu được chứ?" "Đâu cũng được, miễn ra khỏi cái đất Hà Nội này." Cái Quyên cúi mặt thở dài hỏi tiếp: "Rồi đi chị và Bin lấy gì để sống? Mà liệu rằng đi khỏi đây họ sẽ không tìm thấy chị không?" Tôi nghe xong cũng lặng người cả đi. Việc trốn chạy lúc này như lựa chọn cuối cùng. Với gia thế là Thành, tôi không dám chắc sẽ không tìm được tôi. Nhưng nếu không đi, tôi thực sự không còn cách nào khác. Mắt tôi đỏ cả lên cay xè. Tôi thực sự không còn cách nào. Có kiện tụng chắc chắn tôi chỉ có nước giao lại Bin thôi. Mà điều này tôi không thể nào làm được. Gấp xong đồ đạc, quần áo, tôi nói dối Bin hai mẹ con sẽ đi du lịch vài ngày, rồi vội vàng dắt con đi xuống dưới. Trời thu tối lạnh lạnh, Tôi và Bin bắt một chiếc xe taxi ra bến xe Mỹ Đình. Ở bãi đỗ có rất nhiều xe, xe đi Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang. Nhìn một lượt, tôi vẫn chưa biết mình phải lên xe nào. Một lần nữa, tôi lại thấy mình giống như con chim lạc đường, mãi chẳng tìm thấy lối về. Tôi bế cu Bin lên, ngửi mùi hương trên mái tóc con mà lòng chua xót vô cùng. Thằng bé ho lên sù sụ ngây thơ hỏi: "Mẹ ơi, mình đi du lịch lâu không? Đi 2 ngày thôi nhé, con nhớ các bạn lắm." Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt con, chỉ khẽ gật đầu. Mấy chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi cũng vội kéo vali lên xe đi Quảng Ninh. Phải, chỉ cần đi ra khỏi cái đất Hà Nội này đã. Chỉ cần có Bin dù đi đâu, dù vất vả ra sao, tôi cũng cố gắng được. Thế nhưng khi còn chưa kịp bước lên, phía sau đã có tiếng một người đàn ông cất lên: "Cô Uyên, cô định đi đâu?" Tôi đang cầm chiếc vali chợt hoảng hốt quay lại nhìn. Người đàn ông trung niên rất quen mà tôi chưa kịp nhận ra ai. Thấy tôi không đáp, ông ta liền nói: "Tôi là Hiệp, tài xế của cậu Thành. Mời cô đi theo tôi một chút." Còn chưa kịp ra khỏi đất Hà Nội đã bị tóm lại. Lúc này tôi không nghĩ được gì, chỉ giữ chặt lấy Bin rồi đáp lại: "Tránh ra, tôi không quen ông." "Cô Uyên, đây là mệnh lệnh của cậu Thành, cô đừng ngang bướng. Cô không muốn em gái cô có mệnh hệ gì chứ?" Tôi nghe ông ta nhắc đến Quyên, tim cũng đập liên hồi run run hỏi: "Các người định làm gì em gái tôi? Các người đừng có ép người quá đáng." "Chúng tôi không ép, chúng tôi đang chỉ muốn nói chuyện với cô thôi. Cô bình tĩnh và đi theo tôi đi, mau lên. Nếu như cô cứ cố chấp thì chúng tôi thực sự phải ép người quá đáng đấy." Bin ngước đôi mắt ngây thơ lên nhìn tôi. Tôi chẳng còn cách nào, đành dắt Bin theo sau. Ông Hiệp kéo chiếc vali to ịch của tôi đi trước, im lặng không nói gì. Tôi cố nén tiếng thở dài. Cuối cùng ông trời vẫn không cho tôi lối thoát. Khi ra xe, Thành đang ngồi trong đó. Vẻ mặt anh ta không có gì là vội vã. Thấy tôi, anh ta liền nói: "Anh Hiệp, anh dẫn thằng bé sang bên nhà hàng gà rán một chút. Nó muốn ăn gì cứ gọi thoải mái." Tôi nghe vậy giữ tay Bin lại. Thành không cười, lạnh nhạt nói: "Cô muốn để trẻ con nghe những câu chuyện không hay từ người lớn chúng ta sao?" "Chú Hiệp, dẫn thằng bé đi đi." Bin thấy vậy nhìn tôi lễ phép hỏi: "Mẹ, mẹ có cho con đi không?" "Được rồi, Bin đi đi, lát mẹ đón." Thằng bé nghe xong mới từ từ buông tay tôi, đi theo ông Hiệp bước sang cửa hàng KFC. Đợi nó đi khuất, Thành mới hất hàm ra hiệu cho tôi: "Lên xe đi." Sao anh ta không giống đề nghị mà như ra lệnh, tôi cũng không thể từ chối, đành mở cửa bước lên. Thành không nhìn tôi mà nói tiếp: "Cô định bỏ trốn, cô nghĩ cô có thể đi được đến đâu?" "Anh theo dõi tôi, anh có quyền gì mà theo dõi tôi?" "Cô Uyên, tôi không có quyền theo dõi cô, nhưng theo dõi con trai tôi chắc là có chứ." "Con trai tôi?" Bà chữ ấy anh ta cất lên rất thuận mồm, tôi không biết phản bác thế nào, chỉ bấu bấu vào tay nhau. Thành thấy tôi im lặng thì thở dài: "Tôi thật sự không muốn ép người khác, nhưng nếu cô cứ thế này, tôi không biết mình phải làm gì khác đâu." "Cô nghĩ cô bỏ trốn là xong sao? Cô còn con em gái ruột ở đây, huống hồ cô đi đâu chẳng lẽ sống chui lủi, không đăng ký cho thằng bé đi học hay sao? Mà nghĩ trốn nó dễ dàng thế?" Điều Thành nói là điều tôi chưa bao giờ nghĩ. Bà nãy chỉ cho rằng ra khỏi đất Hà Nội là được, nhưng dường như tôi đã quá ấu trĩ rồi. Hai mẹ tôi còn phải ăn phải mặc, phải sống tiếp quãng đời rất dài, liệu rằng trốn được mấy ngày đây? Gia đình anh ta giàu có như vậy, dư sức để có thể tìm ra tôi kia mà. Bỗng dưng tôi lại thấy mình sắp chết đuối rồi, ngạt thở đau đớn vô cùng. Tôi không biết phải làm gì lúc này để giữ được Bin. Tôi sợ, sợ đến lú lẫn. "Giao thằng bé lại cho tôi đi." Nghe đến đây tôi lại bật khóc, giọng nghẹn đi: "Tôi không thể, thằng bé là con tôi. Tôi không để ai mang nó đi, không thể giao nó cho ai cả." "Cô quên tôi là bố nó sao? Cô quên cô không có cái quyền giữ lại nó sao? Cô nói đi, cô cần bao nhiêu, tôi sẽ đáp ứng đủ cho cô." "Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần con trai tôi thôi. Nếu anh mang nó đi, tôi sẽ sống chết với anh, tôi sẽ kiện anh." "Thế thì tôi nói cho cô biết, tôi cũng không cần bất cứ thứ gì, chỉ cần hai đứa con này thôi. Cô đừng ép tôi, càng không nên lấy pháp luật ra nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ cô rõ nhất, nếu kiện tụng thì cô sẽ nắm chắc phần thua rồi chứ. Pháp luật không công nhận đẻ thuê, nhưng bản hợp đồng đền bù, cô nghĩ cô thắng được tôi sao? Và lại tôi biết thu nhập của cô rất thấp, không có nhà riêng, lại từng mắc chứng trầm cảm sau sinh, bấy nhiêu cũng đủ khiến cô không có nổi 1% tháng rồi. Cô Uyên, tôi biết cô nuôi nấng nó đến bây giờ bảo sao lại, không phải việc dễ dàng. Nhưng ngay từ đầu cô giữ lại nó đã sai rồi. Nó vốn dĩ là con cháu nhà họ Hà chúng tôi. Nếu nó trở về với tôi, cuộc sống đầy đủ tốt đẹp hơn. Hai chị em cô cũng không lo lắng về vật chất. Ngôi nhà của bố mẹ cô tôi cũng có thể lấy lại giúp cô. Nhưng còn nếu cô cứ cố chấp giữ nó lại, tôi không chắc cô sẽ sống yên ổn đâu. Giữ nó lại đồng nghĩa với việc cô chấp nhận từ bỏ em gái ruột thịt của mình. Quyên là em gái ruột tôi, là máu mủ của tôi. Tôi không thể mang nó lên bàn cân mà so sánh ai nặng ai nhẹ với Bin. Tôi chỉ biết rằng tôi không thể đánh mất cả hai. Nhưng cho dù tôi đang rối bời thì lý trí vẫn đủ hiểu lời Thành nói là đúng. Tôi dù mang pháp luật ra nói chuyện cũng biết không thắng nổi anh ta. Tôi không có gì để thắng được Thành cả. Lúc này tôi không còn dám dọa nạt, bấu lên vai anh ta rồi nói: tôi xin anh đừng cướp đi Bin của tôi. Tôi đã giao bé Quân cho anh rồi. Tôi xin anh đừng cướp nốt thằng bé. Tôi thực sự không sống nổi đâu. Tôi và cả gia đình tôi cũng sẽ không sống nổi khi biết con trai tôi đang lang thang vạ vật ở nơi khác. Tại sao ngay từ đầu cô giấu giếm giữ nó lại? Còn nếu cô muốn kiện, thật sự gia đình tôi sẵn sàng chấp nhận. Thậm chí tôi có thể giới thiệu luật sư giỏi cho cô. Nhưng cô đừng tự dối lòng nữa và nghĩ mình có khả năng tranh giành. Và lại tôi tin cô không muốn để hai thằng nhỏ chứng kiến bố mẹ nói thụng kiện nhau ra tòa để tranh chấp nuôi con, đúng chứ? Tôi biết tôi sai rồi, tôi làm thế là sai rồi. Nhưng tôi đã nuôi nó 6 năm nay. Xin anh đừng nhẫn tâm chia cắt mẹ con tôi xin anh đấy. Không thể được. Tôi phải làm sao để anh có thể đừng bắt Bin đi? Anh bảo tôi phải làm gì tôi cũng làm, tôi làm hết tất cả. Tôi không cần cô làm gì, chỉ cần cô giao lại con cho tôi. Cô cứ suy nghĩ đi, giao nó lại cũng là cho nó một cuộc sống đầy đủ hơn. Nó sống với gia đình tôi không thiệt thòi gì cả, nhưng ở với cô lại khác. Cùng lắm ở với gia đình tôi cô nhớ nhung nó thôi, còn ở với cô thì cả chị em cô đều không yên. So với việc nhớ nó và việc em gái cô xảy ra chuyện, cô nghĩ cái nào tốt hơn? Nước mắt tôi đã chảy dài xuống miệng đắng chát. Những lời Thành vừa nói có cả đe dọa, lại có cả khuyên nhủ. Tôi không thể thở nổi, từng cơn nấc nghẹn nơi cổ họng đau đến xé gan. Thành nhìn tôi qua gương chiếu hậu, gương mặt anh ta bỗng trầm lại nói tiếp: tôi có thể cho cô thăm Bin mỗi tháng một lần. Giờ nó 6 tuổi rồi, 18 tuổi có thể tự lập, có thể tìm đến cô không ai ngăn cản cả. 18 tuổi, 12 năm nữa, xa con một ngày đã khiến tôi không chịu được, nữa là 12 năm đằng đẵng. Thành đưa cho tôi vài mẩu giấy ướt, tôi cầm lấy đáp vội xuống đất. Anh ta cũng không kiên nhẫn nữa nói tiếp: cô cứ nghĩ kỹ đi, thỏa hiệp hoặc ra tòa tùy cô. Nặng nhẹ ra sao tôi nghĩ cô cũng rõ rồi. Tôi nói xong rồi, 3 phút nữa Bin sẽ ra. Tốt nhất cô lau nước mắt đi, đừng để nó thấy. Nói rồi anh ta gọi điện cho ông Hiệp. Tôi cũng mở cửa xe bước xuống. Bên ngoài lạnh lẽo vô cùng, gió thốc từng cơn khiến tôi run lên. Trời đã đổ về khuya, sắp 10 giờ đêm rồi. Mấy ngọn đèn đường chiếu xuống người tôi đổ bóng dài trên nền đất âm u. Khi Bin ra đến nơi, tôi vội lao vào kéo tay con, nhưng Thành đã nói: lên xe, tôi chở cô về. Tôi không cần. Cô đừng có ngang ngạnh như vậy, rồi làm khổ cả thằng bé. Trời thì lạnh, cô xem, nó ăn mặc phong phanh thế kia. Ở đây cũng không có taxi cho cô gọi đâu, mau lên. Không đợi tôi đáp, Thành đã bế thằng bé vào trong. Tôi cũng đành bước lên, đôi mắt vẫn chưa khô những giọt lệ ban nãy. Cả đoạn đường không ai nói với ai câu nào. Đến khi về nhà trọ, Thành kéo vali xuống cho tôi rồi thì thầm vào tai: nó là con tôi, cô yên tâm, tôi thương yêu nó không kém cô đâu. Cô cứ suy nghĩ kỹ đi, tôi tin cô sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất. Thành nói xong thì cúi xuống thơm lên tóc Bin khẽ nói: chú về nhé, mai chú và bạn Bom lại đón con đi chơi được không? Bin nhìn tôi rụt rè đáp: chú hỏi ý kiến mẹ con đi, mẹ con cho con đi con mới dám đi. Vậy chú hỏi con có thích đi chơi với chú không? Con có. Vậy con hỏi mẹ giúp chú nhé, hỏi xem mẹ có cho con đi không. Tôi nhắm nghiền mắt bế thốc con lên. Cảnh tượng này tôi không dám nhìn thêm. Khi đang chuẩn bị bước vào nhà trọ, một chiếc xe máy từ đâu phóng tới rất nhanh. Tôi chưa kịp né, chỉ nhìn thấy ánh sáng mạnh chiếu vào mắt liền kêu lên. Thế nhưng có ai đó đã ôm chặt lấy cả tôi và Bin ngã xuống đất. Đến khi hoàn hồn tôi mới hốt hoảng thấy Thành bị chiếc xe máy đè hẳn lên cánh tay. Ông Hiệp thấy vậy liền chạy lại hốt hoảng đẩy chiếc xe máy ra hỏi: cậu Thành, cậu không sao chứ? Tôi nhìn cánh tay Thành có máu chảy ra, tuy thân người không sao Nhưng tôi dám chắc đôi tay kia rất đau. Thế nhưng anh ta vẫn cố đứng dậy đáp. Không sao đâu, chở tôi vào bệnh viện. Cô đưa Bin vào nhà đi. Chuyện ngoài này chú Hiệp sẽ xử lý. Hình như cậu ta bị say rượu rồi. Không hiểu sao trong lòng lại áy náy. Thế nhưng anh ta liên tục giục tôi đi vào nhà. Không còn cách nào khác, tôi đành dắt Bin và kéo vali đi trước. Vào đến phòng gõ cửa một hồi rất lâu, Cái Quyên mới mở cửa. Thấy tôi, giọng nó run run hỏi. Sao chị lại về rồi? Tôi nhìn nó không đáp mà ngồi sụp xuống giường. Dường như nó cũng nhận ra, bỗng bật khóc ôm lấy tôi nói. Chị, ban nãy chị đi, có mấy tên áo đen cứ lượn lờ trước phòng trọ. Em nằm chúng nó cứ đập cửa liên tục, em không dám mở ra. Nhìn gương mặt tái xanh vì sợ hãi của Quyên, tôi bỗng thấy thương em đến vô cùng. Sao tôi có thể bỏ lại nó ở đây? Sao tôi lại quên mất rằng nó cũng là máu mủ của tôi? Thằng Bin có lẽ mệt mỏi quá, leo tót lên giường nằm ngủ. Chỉ còn hai chị em tôi ngồi bên trong căn phòng nhỏ. Cả đêm hai chị em tôi không ngủ nổi. Lúc này tôi hiểu mình đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Chỉ có điều, sao mới nghĩ thôi đã đớn đau đến vậy cơ chứ. Sáng hôm sau tôi lại xin nghỉ. Hình như dạo này tôi nghỉ nhiều quá, hiệu trưởng có chút không hài lòng. Nhưng tôi mệt mỏi lắm, một chút sức lực cũng không có nữa rồi. Xin nghỉ xong, tôi liền lên mạng tìm mấy văn phòng luật có tiếng, chưa quyền về trong Bin để tìm đến đó. Thế nhưng khi nghe tôi trình bày xong, các luật sư đều trả lời giống Thành. Đến 1% chiến thắng tôi cũng không có, nhất là khi tôi nói ra họ tên của anh ta. Thực ra điều này tôi cũng đã biết trước, nhưng vẫn cố chấp hy vọng. Có điều niềm hy vọng nhỏ nhoi ấy cuối cùng cũng dập tắt rồi. Về đến nhà, tôi thấy Quyên đang nấu cơm, Bin thì học trên bàn. Nhìn con, lòng dạ tôi như có ai cứa, sống mũi cay xè. Thằng bé đang học liền chạy ra ôm lấy tôi bật cười hỏi. Mẹ, mẹ về rồi à? Sao mắt mẹ đỏ thế? Mẹ bị bụi bay vào mắt thôi. Để con thổi cho mẹ nhé. Mà mẹ ơi, mai con được đi học chưa mẹ? Con nhớ bạn Trung Quân với các bạn lắm. Mà mẹ có đồng ý cho con chơi với bạn Trung Quân và bố bạn ấy không? Tôi cúi xuống ôm lấy con hỏi lại. Con thích chơi với chú Thành lắm sao? Dạ vâng, chú ấy tốt lắm mẹ ạ. Mà mẹ ơi, chú ấy bảo chú ấy là bố của con với cả bạn Trung Quân có đúng không mẹ? Nghe Bin hỏi, tôi bất chợt lặng người đi. Tôi nhớ từng dạy con rằng không được nói dối. Vậy mà trước câu hỏi của con, tôi không biết đáp thế nào. Thằng bé lại lay lay tay tôi hỏi dồn dập. Mẹ ơi, có đúng không mẹ? Bin, con có thích bố không? Dạ, con thích lắm mẹ ạ. Mẹ trả lời con đi, chú Thành có phải là bố con không mẹ? Mẹ bảo bố đi xa rồi mà. Bố về rồi hả mẹ? Con nói thế, nhưng chú ấy cứ bảo chú thật sự là bố của con. Mẹ trả lời cho con nghe đi. Ừ, chú ấy là bố Bin. Thằng bé nghe xong nhảy cẫng lên cười hớn hở nói. Thật hả mẹ? Vậy là Bin có bố rồi hả mẹ? Mẹ ơi, nhưng sao bố với mẹ lại không ở với nhau? Mẹ bảo bố về đây ở với mẹ đi, mang cả bạn Quân về nữa. Câu cuối cùng của Bin khiến tôi không kìm chế được nữa, nước mắt bỗng chảy ra. Sợ Bin thấy, tôi phải quay vội đi rồi xuống bếp. Khi thấy tôi, Cái Quyên liền hỏi. Chị đã hỏi thử luật sư chưa? Người ta bảo thế nào? Tôi vừa bấm sau vừa đáp. Quyên, chị sẽ giao lại Bin cho bố nó. Chị, luật sư. Chị không có 1% nào chiến thắng cả. Và lại chị cũng nghĩ kỹ rồi. Là chị sai ngay từ đầu. Họ hoàn toàn có quyền đòi Bin. Có phải chị vì em không? Chị đừng lo. Đừng vì em mà xa thằng bé. Quyên, chị không vì em. Mà vì cả ba chúng ta. Nói đến đây giọng tôi như lạc cả đi. Cả một đêm qua tôi đã nghĩ kỹ. Việc tìm luật sư thực chất chỉ là để chắc chắn hơn với lựa chọn này. Bởi ngay từ đầu chưa cần kiện tụng tôi đã thua rồi. Tôi thua cả thế lẫn lực, thua tất cả. Đêm hôm ấy tôi nằm bên cạnh con, nghe tiếng hơi thở của con, ngửi mùi thơm của con, mà nước mắt lại chảy ướt đẫm gối. Tôi cố tự an ủi mình rằng Bin sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, rằng tương lai rộng mở hơn, dù sao họ cũng thừa điều kiện lẫn tình cảm yêu Bin hơn tôi. Tôi đừng ích kỷ nữa, nhưng cõi lòng tôi cũng tàn nát cả rồi. Có điều tôi không còn cách nào khác, ít nhất Bin về nhà Thành cũng được đối xử tốt, còn hơn ở nơi này cả ba chúng tôi đều không được yên ổn. Tôi cứ ôm con vào lòng, nhìn bàn tay nhỏ bé, gương mặt của con, vừa thương con, thương cả bé Quân. Có lẽ nên để anh em nó được đoàn tụ rồi. Có lẽ tôi cũng nên buông rồi. Và lại, một tháng được gặp con một lần có lẽ cũng là điều an ủi nhất rồi. Ngày thứ ba, Kể từ ngày tôi gặp Thành, buổi sáng anh ta đã gọi cho tôi. Sau mấy ngày suy nghĩ tôi đã không còn khóc. Vừa thấy giọng tôi anh ta đã nói: cô nghĩ thế nào rồi? Đôi mắt tôi giáo hoảnh đáp lại: tôi đồng ý giao pin cho anh. Được, vậy tôi sẽ đến đón nó bây giờ. Tôi cứ đón nó về trước đã, sau đó sẽ đón cô. Chúng ta gặp nhau nói về các thỏa thuận. Bà nội thằng bé đang muốn gặp thằng bé. Tôi nhìn pin đang loay hoay lắp xe trên giường. Đằng nào cũng phải trả lại pin, vậy thì trả lại sớm đi. Đằng nào anh ta cũng giành lại, vậy thì để anh ta giành lại trong hòa bình đi. Như vậy sẽ ít tổn thương cho pin hơn là việc tôi cứ cố chấp giữ con lại rồi người ta đến bắt nó đi. Tôi bặm môi đáp lại: ừ. Đầu dây bên kia tắt máy. Tôi không chuẩn bị quần áo cho pin, vì biết đống quần áo này của con nhà anh ta có lẽ cũng chẳng dùng đến. Thằng bé vẫn ngoan ngoãn ngồi trên giường. Tôi lại gần khẽ hỏi: con có muốn đi chơi với bạn Quân và chú Thành không? Mấy hôm nay hai mẹ con tôi nghỉ ở nhà, lại đúng thứ bảy chủ nhật nên thằng bé có vẻ cũng muốn ra ngoài. Tôi tắm rồi thay cho pin bộ quần áo đẹp nhất. Đến khi xong, bên ngoài cũng có tiếng xe ô tô của Thành. Tôi nhìn ra ô cửa bên ngoài, mỉm cười nói với con: pin, con ra ngoài đi, chú Thành đưa bạn Quân đến đón con rồi kìa. Thằng bé nhìn tôi vẫn ngây ngô hỏi lại: mẹ Uyên không dẫn con ra à? Mẹ không, con ra đi. Dạ, mẹ cúi xuống con thơm mẹ một cái nhé. Tôi nghe con nói vậy vẫn cố vui vẻ cúi xuống. Thằng bé nhướn chân lên thơm vào má tôi, rồi vẫy vẫy đôi tay bé nhỏ nói: mẹ, con đi một lát rồi con về nhé. Được, đi đi con. Pin gật đầu chạy vội ra ngoài. Khi con còn chưa kịp lên xe, tôi đã ngồi bệt xuống đất bật khóc tức tưởi. Con đâu biết đi lần này không phải là đi một lát, mà cả cuộc đời. Ban nãy tôi còn tưởng mình mạnh mẽ lắm. Ban nãy tôi còn tưởng mấy hôm nay đã nghĩ thông rồi. Ban nãy tôi còn tưởng mình lại như năm ấy tàn nhẫn mà để người ta mang con đi. Thế nhưng lúc này tôi gần như không chịu nổi, lồng ngực như có ai bóp chặt. Bên ngoài tiếng xe đã nổ. Tôi nhìn mấy bộ quần áo của con trên giường ôm chặt vào lòng. Nước mắt tôi chảy xuống ướt cả đống quần áo. Bỗng dưng tôi lại thấy hối hận. Hình như tôi chưa ôm con cho đã. Hình như tôi chưa hôn con thật nhiều. Hình như tôi còn chưa nói với con những lời yêu thương. Tôi không còn nghĩ được gì nữa, chạy chân trần ra ngoài. Chiếc xe cũng vừa chậm chậm lăn bánh. Tôi mặc kệ, đôi chân dẫm lên nền nhựa đường chạy theo. Cơn gió hất tung mái tóc tôi, mấy giọt nước mắt bị tạt lại cứ khô rồi lại đong đầy. Ở trên xe, qua ô cửa kính, tôi thấy Bin cũng đang xoay người nhìn lại. Gương mặt ngây thơ bụ bẫm nhìn tôi chằm chằm, đôi tay còn chỉ về phía tôi. Tôi vừa gào lên đau đớn vừa đuổi theo. Tôi muốn ôm con một lần nữa thôi. Thế nhưng chiếc xe tàn nhẫn lạnh lùng cứ thế phóng đi. Tôi cố hết sức chạy theo, nhưng rồi ngã mạnh xuống đất, đầu gối cũng rách toạc một mảng. Hai tay tôi bấu xuống nền đất bẩn thỉu gào lên đau đớn. Đột nhiên chiếc xe cũng từ từ lùi lại. Lúc này tôi mặc kệ đôi chân đau nhức chạy thẳng lên. Thành từ trên xe bước xuống nhìn tôi chau mày hỏi: có chuyện gì vậy? Đừng nói cô đổi ý nhé. Tôi thật sự không kiên nhẫn được như thế đâu. Tôi nhìn anh ta, bấu lên cánh tay anh ta nghẹn ngào: cho tôi ôm nó được không? Cho tôi ôm nó thêm một lần được không? Thành thở dài không đáp mà mở cửa cho Bin bước xuống. Thằng bé lao về phía tôi ôm chặt rồi nói: mẹ ơi, mẹ chảy máu rồi. Mẹ ơi, con không đi chơi nữa đâu. Mẹ ơi, mẹ chảy máu rồi. Mẹ ơi, con không đi chơi nữa đâu. Mẹ con mình về nhà đi. Nước mắt tôi chảy xuống cả mái tóc con, ôm chặt lấy con, hít mùi hương thơm tho từ con. Thằng bé lại nói tiếp: mẹ con mình về đi mẹ. Con không muốn để mẹ một mình. Thành thấy vậy liền lên tiếng: được rồi, tôi phải đưa thằng bé đi. Tôi hơi đẩy pin ra quệt nước mắt rồi khẽ nói với con: con đi chơi đi, tối về với mẹ. Không, con không đi đâu. Chân mẹ đau, con không đi đâu, con phải về nhà giúp mẹ. Nào, Bin ngoan, chú Thành đến đón con, rồi con đi chơi đi, tối về. Con không đi, con muốn về nhà. Thành cúi xuống dỗ dành nó mấy câu, nhưng nó vẫn nhất định không nghe, đôi tay bấu chặt lên áo tôi. Thằng bé cứ nặng nặc về, vì sợ chân tôi đau. Tôi đã cố không khóc nữa, mà nghe con nói vẫn không kìm nổi nước mắt lã chã rơi. Thành thấy vậy, liền bế thúc Bin lên xe, thằng bé dãy dụa gào lên: chú buông con xuống đi, con muốn về với mẹ. Mẹ con đau chân rồi, con không đi nữa đâu. Tôi nhìn con xoay người đi. Phía sau tiếng Bin vẫn gào lên: mẹ ơi đừng đi. Mẹ ơi cho con về nhà đi. Mẹ ơi Bin ở đây mà. Bin ở đây mà mẹ ơi. Tôi không dám nhìn, bước từng bước trở về, thằng bé lại gào lên. Mẹ ơi, mẹ nghe tiếng Bin không? Cho con về đi mẹ ơi. Mẹ ơi, Bin ở đây mà. Mẹ quay lại đi, Bin ở đây mà mẹ. Mẹ ơi, Bin ở đây mà mẹ. Có ai đó như đang xiên hàng ngàn mũi kim vào tim tôi. Tiếng xe lại nổ lên, tiếng khóc của Bin vẫn xé vào khoảng không vô hình. Đến khi có tiếng xe lăn đi, tôi mới dám nhìn lại. Thằng bé đập tay lên phía cửa kính sau cửa xe, gương mặt ướt đẫm nước, miệng vẫn không ngừng gào thét gọi tôi. Tôi nhìn con, bên cạnh bé Quân cũng ngước đôi mắt ngây thơ nhìn về phía tôi. Đôi tay chạm lên vai Bin, cả người tôi đổ khuỵu xuống đường. Xin lỗi con, xin lỗi các con của mẹ. Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào, chỉ biết về đến nơi cũng thấy cái Quyên đi học về. Vừa nhìn thấy bộ dạng của tôi, nó liền vội vàng hỏi. Chị Uyên, sao người chị lại bị thương thế này? Mà Bin đâu chị? Sáng nay Quyên đi học từ sớm, chuyện trả lại Bin cho gia đình Thành tôi cũng không nói hôm nay anh ta đón, nên con bé chưa biết. Tôi nhìn Quyên, nước mắt lại trào ra đáp. Bố nó đến đón rồi. Cái Quyên lặng người đi lắc đầu hỏi lại. Trời ơi, gấp đến thế sao chị? Ừ, nhà người ta mong đón cháu càng nhanh càng tốt mà. Chị, chúng ta phải làm sao đây? Chẳng lẽ để thằng bé đi như vậy? Quyên, em cũng biết mà, nó là niềm hy vọng duy nhất của chị, nhưng chị không còn cách nào khác nữa rồi. Chị sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi, nên giờ không thể trách ai được. Em đi nấu cơm đi, chị muốn yên tĩnh một lúc. Chân chị để em lau cho đã. Không cần đâu, lát chị sẽ tự lau. Quyên thấy vậy thở dài đi xuống bếp. Tôi ngồi trên giường ôm đống quần áo của Bin vào nấc lên. Căn phòng vốn dĩ chật chội, vậy mà thiếu đi một người lại trống trải quá. 6 năm trước tôi giao con trai lớn lại cho bố nó, 6 năm sau lại giao lại con trai nhỏ chỉ vì bản hợp đồng đẻ thuê. Đẻ thuê, hai từ nghe thật đơn giản, chỉ là giúp người ta có một đứa con rồi nhận một khoản tiền lớn. Hóa ra giờ tôi mới nhận ra cái giá để trả lại quá đắt. Cái Quyền nấu cơm xong thì dọn lên, nhưng tôi không nuốt nổi, chỉ ăn vài hạt rồi lại ngồi thở thẫn nhìn xung quanh căn phòng. Chẳng còn tiếng Bin cười nói, chẳng còn tiếng con gọi tôi nữa. Thật sự rất đau đớn. Khi cái Quyền mang bát đi rửa, bên ngoài cũng có tiếng xe ô tô. Tôi chưa kịp nhìn ra đã có tiếng Thành cất lên. Uyên, tôi đến rồi. Tôi đứng dậy, giờ mới cảm nhận được đầu gối đau nhức, chậm chậm bước ra. Anh ta nhìn tôi, hai hàng lông mày hơi trao lại nói. Chân cô vẫn chưa rửa hả? Kệ tôi không sao đâu. Thằng bé còn khóc nữa không? Tôi dỗ dành tôi sẽ cho gặp cô, nên nó cũng nín rồi, đang ở nhà ăn cơm với Bom và bà nội. Tôi chở cô đi viện. Tôi cúi gằm mặt lắc đầu. Giữa tôi và Thành vốn dĩ không phải là mối quan hệ thân thiết đến mức có thể giúp. Thậm chí tôi biết tôi là người sai, nhưng trong lòng vẫn có chút oán hận. Cô lên xe đi, chúng ta sẽ nói về thỏa thuận của người lớn. Bên ngoài trời có chút hửng nắng, tôi lê đôi chân bước vội lên con xe sang trọng. Thành cũng bước lên phía vô lăng, im lặng không nói mà từ từ đánh xe đi. Ban đầu tôi nghĩ anh ta đưa tôi đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện, hoặc chí ít là quán cà phê nào đó. Thế nhưng anh ta đi thẳng đến một phòng khám gần đó. Chưa kịp hiểu Thành định làm gì, anh ta đã lên tiếng. Cô xuống đi, tôi đưa cô vào băng bó vết thương, rồi chúng ta nói chuyện sau. Không cần đâu. Thành thấy vậy liền thở dài, mở cửa xe lôi tôi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói. Cô còn muốn gặp lại Bin không? Nếu còn thì đừng hành hạ đày đọa bản thân như vậy. Tôi cũng không muốn mình mang cái tiếng chèn ép phụ nữ, càng không muốn ngồi nói chuyện với một người đầy dẫy vết thương thế này về các con của mình. Tôi nghe Thành nói không cãi, cũng không dãy dụa mặc kệ anh ta. Vào đến nơi, bác sĩ cũng sửa vết thương rồi băng bó cho tôi, còn đưa ít thuốc dặn dò về chấm và bôi vào. Thật ra lời Thành nói không phải là không có ý đúng. Dù cuộc đời có thế nào, tôi cũng không nên hành hạ bản thân như vậy. Tương lai còn dài lắm, tôi còn phải gặp lại con nữa cơ mà. Chẳng qua lúc này tôi mệt mỏi lắm rồi, sức cùng lực kiệt rồi, không thể nào mà để ý nhiều như vậy. Khi ra đến ngoài, Thành lái xe về đầu ngõ, rồi dừng lại ở một góc khuất rồi nói. Mấy ngày nay, chắc cô cũng nghĩ kỹ rồi mới đồng ý giao con lại cho tôi. Giờ chúng ta cứ thẳng thắn với nhau nhé. Cô muốn điều kiện gì cứ nói với tôi. Gia đình tôi sẽ đồng ý mọi điều kiện trong khả năng của mình. Tôi không cần điều kiện gì cả. Tôi chỉ cần được gặp Bin nhiều hơn. Một tháng là quá ít, thằng bé lại quá bám tôi. Tôi muốn một tuần gặp Bin một lần. Chuyện gặp Bin, Tôi cần bàn bạc thêm với gia đình. Chuyện đó không cần gấp, cứ để sau. Chuyện quan trọng giờ chúng ta cần thỏa thuận là cô muốn bao nhiêu. Nghe đến đây tôi liền gào lên. Tôi không bán con. Tôi không cần tiền từ nhà các người. Tôi chỉ muốn được gặp nó thôi. Đã mang nó đi rồi, tôi trả nó rồi. Mất cả quyền làm mẹ rồi thì đừng tàn nhẫn đến mức này chứ. Thành nhìn tôi bỗng im lặng, trong đôi mắt ấy trượt hẳn lên mấy tia đau đớn. Tôi mặc kệ, nước mắt lại lã chã rơi nói tiếp. Tôi không có điều kiện gì về tiền bạc, chỉ có hai điều kiện duy nhất là để Vin vẫn tiếp tục học ở trường tôi dạy, hay là cho tôi mỗi tuần được đón con về nhà một lần. Điều kiện thứ hai tôi có thể xem xét, nhưng điều kiện thứ nhất thì không. Gia đình tôi đã liên hệ với một trường quốc tế để cho cả Vin lẫn Bom học ở đó. Đây không phải là vấn đề ích kỷ hay tàn nhẫn, mà tôi muốn hai đứa có điều kiện học tốt nhất. Cô là giáo viên, chắc cũng rõ môi trường nào tốt hơn cho các con. Tôi muốn hai anh em chúng nó phát triển tư duy ở trường quốc tế, cũng không nặng nề quá nhiều về kiến thức, mà giúp chúng nó có nhiều kỹ năng hơn. Cô thấy đấy, Bom thì tính cách hơi nghịch ngợm, Vin thì lại hơi nhút nhát. Tôi muốn cải thiện những điều đó cho con. Nói sao thì cô cũng là mẹ ruột hai đứa, cô cũng nên ủng hộ việc này. Lời Thành nói đúng. Thực ra trước kia tôi cũng từng muốn Bin được học ở trường quốc tế, được học song ngữ, được đi chơi, được dã ngoại, vì thằng bé hơi nhút nhát. Lần này gia đình Thành đón Bin về, cho thằng bé được học ở đó, lẽ ra tôi còn phải vui mừng chứ. Có điều nghĩ đến việc không được gặp con mỗi ngày, tôi lại cảm thấy không cam tâm. Nhưng dù có không cam tâm thì tôi biết việc này nếu cứ đòi hỏi theo ý mình, chẳng những là tước mất cơ hội của con, lại có thể khiến Thành đổi ý, đến ngay cả việc gặp con cũng không được. Thành thấy tôi im lặng nói tiếp. Việc đón Vin mỗi tuần tôi sẽ không bàn bạc thêm với gia đình nữa, mà sẽ đồng ý với cô. Chuyện này tôi có thể quyết được, ok chứ? Còn chuyện chuyển trường cho hai đứa, mong cô cũng vui vẻ đồng ý. Tôi đồng ý, nhưng còn một điều kiện nữa. Cô nói đi. Mỗi tuần tôi có thể đón cả Bin và Bom về nhà tôi được không? Dù sao chỉ có một ngày thôi, anh cho cả Bom đi cùng nhé. Thành nhìn tôi tức giận đáp. Cô đừng có được voi đòi tiên. Không phải tôi đòi hỏi, tôi chỉ muốn hai anh em nó được vui vẻ với nhau dịp cuối tuần thôi. Xin anh đấy, chỉ một ngày thôi mà. Đến tôi còn có thể dạy chúng học nữa. Và lại gia đình anh bận rộn như vậy, coi như tôi là bảo mẫu trông trẻ thay. Không hiểu sao, nghe tôi nói đến đây, tự dưng khóe miệng Thành cong lên. Không rõ anh ta cười hay khinh bỉ, nhưng rồi gật đầu nói. Thôi được rồi, tôi đồng ý với cô. Còn chuyện giấy khai sinh và thủ tục pháp lý cũng mong cô hợp tác. Ừ, cô còn yêu cầu gì nữa không? Chẳng hạn chuyện tiền bạc. Tôi không cần gì cả. Được, vậy cô vào nhà nghỉ ngơi đi. Thứ bảy tuần sau tôi sẽ đưa cả hai đứa đến cho cô. Cô cứ suy nghĩ thêm về những điều kiện khác nữa, rồi chúng ta sẽ ký vào bản thỏa thuận. Ừ. Nói rồi tôi mở cửa xe bước xuống dưới. Khi vào trong nhà một lúc mới thấy tiếng xe của Thành phóng đi. Tôi nằm trên giường, cũng tự an ủi mình rằng mỗi tuần đều được gặp hai đứa con của mình cũng là gia đình anh ta quá nhân nhượng rồi. Chỉ có điều dù vậy tôi vẫn thấy đau lòng lắm. Giá mà mỗi ngày đều được gặp con, đều được ôm con, đều được vỗ về thì bằng giá nào tôi cũng chấp nhận. Chỉ đáng tiếc giấc mơ thì không ai đánh thuế. Nhưng tỉnh mộng rồi mới biết vì nó là hư ảo không có thật nên mới không thể đánh thuế được. Tôi ăn cơm xong, tôi với cái Quyên lên giường đi ngủ. Giữa chúng tôi không còn Bin nữa, chỉ có một khoảng trống vô hình. Tôi nằm ôm mấy bộ quần áo nhìn về phía cửa sổ. Mỗi đêm Bin phải có tôi gãi lưng cho mới chịu đi ngủ. Không biết đêm nay con có ngủ được không. Tối nay Bin ăn mấy bát cơm, con còn khóc nữa không? Nghĩ tới thôi, tim tôi đã như có ai bóp nát quặn lên đau đớn. Tôi nhớ thằng bé quá, nhớ đến phát điên rồi. Một tuần nữa, làm sao tôi có thể chờ đến một tuần để gặp lại con đây. Nước mắt tôi lại chảy dài xuống gối, từng giọt rơi ướt đẫm. Cuối cùng không chịu được nữa, ngồi dậy khóc nấc lên. Cái Quyền bên cạnh cũng khóc, con bé ôm lấy vai tôi giọng nghẹn đi. Em nhớ Bin quá, nhớ thằng bé quá chị ơi. Vai tôi run lên, bên ngoài bầu trời tối mù mịt không chút ánh sao. Không có con, cuộc đời tôi cũng tối đen như bầu trời kia. Sáng hôm sau, tôi phải cố mãi mới có thể thức dậy để đi làm. Nhìn vào gương thấy mắt mình sưng húp, tôi quệt chút phấn rồi vội phóng xe máy đi. Chỉ hy vọng hôm nay sẽ được gặp lại cả Bin và Bom ở trường. Thế nhưng khi chào cờ, tôi chỉ thấy Bom đang đứng ở hàng lớp 1, còn Bin thì không. Thực ra tôi cũng đoán, hôm nay nhà Thành sẽ không cho Bin đi học, phần vì muốn thằng bé làm quen với gia đình anh ta trước, phần vì tôi nghĩ sợ thằng bé mới được đón về đó đã gặp tôi, nó sẽ quấn rồi không chịu đi. Có điều trong lòng vẫn thất vọng. Mấy đồng nghiệp ở trường không biết chuyện của tôi, cái Tâm có hỏi tôi, cũng chỉ ậm ờ nói Bin không khỏe nên ở nhà. Buổi trưa lên lớp, tôi đến tìm Bom, dẫn thằng bé về góc hành lang. Thằng bé vừa thấy tôi liền khẽ nói. Bạn Bin hôm nay, bà nội không cho đi học cô ạ. Bà nội bảo, đợi sang tuần mới cho Bin đi học sau. Tôi gật đầu, cúi xuống chạm lên vai Bom. Ngoài Bin tôi còn đứa con này nữa. Đứa con mà năm ấy chỉ kịp uống mấy giọt sữa non đã phải chia xa. Nhưng tôi lại thấy Bom quá đỗi thiệt thòi. Tôi thương Bin, cũng thương Bom đến nghẹn ngào. Thằng bé nhìn tôi rồi nói tiếp. Cô ơi, cô khóc à? Có phải cô nhớ bạn Bin không? Cô bị bụi bay vào mắt thôi. Bạn Bin cũng nhớ cô lắm đấy. Tối qua bạn ấy cứ khóc mãi không chịu ăn cơm. Bố Thành dỗ dành mà bạn ấy cũng không nghe. Mãi bố Thành đưa con với bạn ấy xuống nhà chơi với Mickey, bạn ấy mới chịu ăn. Mà đêm bạn ấy ngủ với con lại khóc suốt. Tôi nghe Bom nói, cúi xuống để mặc nước mắt chảy dài. Bom đưa tay chạm lên mắt tôi rồi hỏi. Cô có muốn đến thăm bạn Bin không? Sao cô lại không đón bạn Bin về, lại để bạn Bin ở nhà con thế cô? Bố bảo Bin là em trai con có đúng không cô? Sao Bin là em trai con? Mà con lại là con của mẹ Loan, Bin lại là con của cô? Mấy câu hỏi ngây thơ của Bom càng khiến tôi đau lòng. Tôi không biết trả lời thế nào, cứ ngây ngốc nhìn con. Bom thấy vậy nói tiếp. Cô có muốn gặp bạn Bin không? Con cho cô địa chỉ nhà con nhé. Nhà con ở số nhà X Hà Đông. Cô không đến được. Bà nội không cho cô đến sao? Nhưng bạn Bin nhớ cô lắm đấy, đòi cô suốt. Cô đến thăm bạn ấy đi. Con sẽ giữ bí mật cho cô. Nhà con có một góc tường con Mickey hay chui qua đấy. Tối ăn cơm xong, mẹ con hay đi chơi, bố con thì làm việc, ông bà nội xem phim. Tối con hay được ra cổng chơi với Mickey. Cô đến đi, không ai biết đâu. Con sẽ giữ bí mật cho cô. Tôi nhìn Bom khẽ bật cười đứng dậy nói. Con về lớp đi, về ngủ chưa chút đi. Thằng bé thấy vậy không nói thêm gì nữa, lững thững bước đi. Tôi cũng trở về lớp học. Bỗng dưng đang nghĩ mấy lời Bom nói, tôi lại có chút phân vân. Bà nãy đơn giản chỉ nghĩ là lời nói của con trẻ, tôi không thể lén đến tìm Bin như vậy được. Nhưng rồi giờ nỗi nhớ con lại quặn thắt, tôi không còn nghĩ nhiều nữa. Buổi chiều khi vừa tan học, tôi chạy sang tìm Bom. Thằng bé đang cất cặp sách, thấy tôi liền chạy ra hỏi. Cô tìm con ạ? Tối mấy giờ nhà con ăn cơm xong nhỉ? Nếu cô đến, con có thể giúp cô giữ bí mật được không? Hỏi xong tôi cũng mới nhớ học sinh lớp 1, làm sao đã biết rõ về giờ giấc liền nói tiếp. Cô sẽ đến chờ sẵn ngoài cổng nhà con. Lúc nào ăn cơm xong, con rủ bạn Bin ra chỗ Mickey hay Chu đó nha. Dạ vâng ạ, bí mật nhé. Thằng bé gật đầu đáp lại. Dạ, con hứa với cô sẽ giữ bí mật. Tôi nhìn thằng bé, đột nhiên buột miệng nói. Bom, cho cô ôm con một cái được không? Thằng bé không đáp mà chỉ gật đầu. Thấy vậy tôi liền ôm chầm lấy con. 6 năm rồi tôi mới được ôm con như vậy. Mùi hương thơm thoang thoảng từ mái tóc Bom phả vào mũi tôi. Tuy rằng không giống mùi tóc của Bin, nhưng vẫn quen thuộc như thể tôi đã từng ở cạnh Bom cả 6 năm nay. Khi còn ôm con chưa đã, thằng bé lại cất lời. Cô, bố con đến đón con rồi, con phải về đây. Con chào cô. Tôi nghe xong liền vội vàng buông thằng bé rồi mau chóng trở về phòng giám hiệu. Đến tối ăn cơm xong, tôi liền bắt xe buýt đến địa chỉ mà Bom cho. Dẫu biết rằng hành động lén lút đi gặp Bin thế này là không đúng, nhưng tôi thực sự nhớ thằng bé phát điên rồi. Trời hôm nay từ sáng đã âm u, khi tôi vừa đến nơi cũng thấy có chút sấm chớp lập lòe trên bầu trời. Căn biệt thự nhà Thành rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của tôi. Tự dưng tôi lại nghĩ, ít nhất Bin về đây biết đâu lại tốt hơn rất nhiều so với bên cạnh tôi. Dù không muốn, tôi cũng phải công nhận điều kiện sống là thứ ảnh hưởng khá nhiều đến sự phát triển của trẻ con sau này. Tôi đi dọc tường thành bao quanh, mãi mới tìm đến được một cái lỗ hổng mà Bom miêu tả. Cũng may trời tối, lại thêm có cái cây che đi, nên tôi ngồi đấy không ai phát hiện ra. Tôi cũng không biết mình ngồi đó bao nhiêu lâu, chỉ biết đến khi có tiếng Bom từ lỗ hổng cất lên mới quay lại. Cô Yên ơi, cô giáo Yên ơi. Nghe tiếng con tôi vội lao về, lỗ hổng không to, chỉ đủ để Bom lọt được đầu qua, nhưng thân hình lại không lọt được. Tôi nhìn vào chợt thấy Bin ở ngay phía sau. Bom khẽ lùi lại, nhường cho Bin tiến lên phía trước. Thằng bé vừa thấy tôi bất chợt òa khóc lên nức nở. Mẹ ơi, mẹ ơi. Tôi nhìn con cũng không kìm được nước mắt chảy ra. Thằng Bo bên cạnh liền nói, Bin đừng khóc, khóc bà nội nghe thấy bây giờ. Bin đưa tay lao về phía tôi giọng nghẹn đi. Mẹ ơi, con muốn về nhà, mẹ cho con về đi, con nhớ mẹ lắm. Bin ngoan, con ở đây với bạn Bom, cuối tuần mẹ đến đón con được không? Đừng mà mẹ, mẹ cho con về luôn đi, con muốn về với mẹ với dì Quyên cơ. Trên bầu trời bất chợt đổ cơn mưa, ban đầu chỉ là mấy giọt mưa lất phất rồi chợt ào xuống. Bin kéo chặt tay tôi vẫn chưa ngừng khóc. Mẹ, con nhớ mẹ lắm, sao mẹ lại không cho Bin về nhà? Cho Bin về đi, con nhớ mẹ. Tôi nhìn Bin, bên trong chợt có tiếng người phụ nữ cất lên. Bom, Bin, vào nhà ngay, mưa rồi, vào nhà đi các con. Thằng Bin mặc kệ, kéo chặt tay tôi van xin. Con muốn về nhà, con muốn về với mẹ, mẹ cho con về đi. Tiếng người phụ nữ lại cất lên giữa những tiếng mưa rơi. Hai đứa đang nói chuyện với ai đấy? Tôi nghe xong vội hoảng hốt buông tay Bin nói nhỏ. Hai đứa mau vào nhà đi, mau lên. Bin, ngoan, con còn muốn gặp lại mẹ thì đừng khóc nữa. Cũng đừng nói với ai chuyện mẹ tìm đến con. Ngoan, mau lên. Phía sau thằng bé Bom vội kéo Bin đứng lên. Trời mưa mỗi lúc một lớn, bên trong có mái che nên hai đứa trẻ không sao. Còn người tôi đã ướt đẫm. Nước mắt tôi chảy ướt đẫm lại bị mưa cuốn trôi. Trong nhà tiếng người phụ nữ lại cất lên. Mẹ, hình như có ai nói chuyện với hai đứa nhỏ bên ngoài, để con chạy ra xem. Lúc này tôi vội đứng dậy chạy thẳng về gốc cây đứng nép mình vào. Cả người tôi ướt như chuột lột. Cái lạnh của gió cộng cái bút của mưa cùng sự sợ hãi khiến toàn thân tôi run lên cầm cập. Hai hàm răng đập cả vào nhau. Có thứ nước mặn mặn hòa cùng nước mưa chảy vào miệng. Tôi không nghe được bên trong nói gì nữa. Đột nhiên một ánh sáng lóa mắt khẽ chiếu vào tôi. Tôi sợ hãi đến tột cùng. Khi còn chưa kịp định thần đã có tiếng người đàn ông quen thuộc cất lên. Uyên. Tôi ngước mắt lên nhìn mới phát hiện ra là Thành. Bỗng dưng hai mắt tôi tối sầm lại. Mấy ngày nay ăn không nổi một bát cơm, ngủ không nổi hai tiếng, cộng thêm cái giá rét buốt lạnh khiến tôi như kiệt sức đổ quỵ xuống. Thành khẽ ném chiếc ô xuống đất, lao vào ôm chặt lấy tôi. Bên trong tiếng người phụ nữ lại cất lên. Anh Thành, ai ở ngoài đây đúng không? Để em lấy ô em ra xem. Tôi cố mở mắt nhìn Thành định van xin anh ta đừng nói, nhưng không mở nổi, chỉ nghe tiếng Thành đáp lại. Không có ai cả, tôi phải lên công ty một lát đây. Nói rồi Thành bế thốc tôi lên xe, rồi phóng thẳng xe đi. Cả người tôi giống như ngọn đuốc le lói, cuối cùng cũng ngất lịm đi, không còn biết gì nữa.